Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 280, hỏng bét gặp nhau. Chu Hạo hiện tại điểm cống hiến rất nhiều, coi như toàn bộ hối đoái, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng, một bộ toàn bộ khôi giáp, bao quát giày chiến các loại, một thanh chiến đao, 100 ngọn phi đao. Những này là Chu Hạo hối đoái tất cả vật phẩm, đáng tiếc chỉ có thể tạm thời chính mình hối đoái, mà lại mỗi chủng loại hình hối đoái một dạng. Chu Hạo lắc đầu, những binh khí này đều là vừa chế tạo ra, không cho phép một người hối đoái hàng loạt. Bằng không, Chu Hạo khẳng định làm người nhà của mình hối đoái một chút. Đi đến một căn phòng, đem trên người y phục tác chiến thay đổi. Chu Hạo mặc vào áo giáp màu đen, chọn bộ áo giáp màu đen rất nhẹ, so y phục tác chiến trọng lượng còn nhỏ một chút, không sử dụng trường kiếm, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của ta đều khó mà phá hư, mà lại đối lực lượng còn có chút ít cắt giảm. Chu Hạo cảm thụ một thoáng trên thân áo giáp, này tấm do màu trắng hòn đá chế tạo mà thành áo giáp, so y phục tác chiến rõ ràng mạnh rất nhiều lần. Có này màu trắng hòn đá áo giáp cùng trên người hắn một kiện khác thần bí áo giáp, phòng ngự của hắn hội càng mạnh. Chu Hạo lại là nhìn về phía chiến đao. Kỳ thật cận chiến thời điểm, sử dụng trầm trọng chiến đao càng có thể đối hải dương cự thú tạo thành tổn thương. Kiếm pháp đặc điểm là chiêu thức điệt xính, động tác nhẹ nhàng tiêu sái, vận độ tự nhiên, nhanh nhẹn đa dạng, mà đao nhiều dùng bổ, chém, đâm, ô vuông, đâm, trêu chọc các loại động tác làm chủ. Biên độ khá lớn, lực công kích cực cường, kiếm chú trọng linh hoạt, biến hóa đa đoan, đao chú trọng lực, cũng chính là cứng đối cứng. Chu Hạo thời điểm chiến đấu có khả năng tự do lựa chọn. Cuối cùng Chu Hạo nhìn xem 100 ngọn phi đao. Này chút phi đao một tổ 100 chuôi, Chu Hạo hiện tại chỉ có thể hối đoái một tổ, mỗi một chuôi phi đao đều đạt đến nửa mét, toàn thân hiện ra màu đen, mũi đao chỗ thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Xoạt, Chu Hạo sử dụng phi đao dùng sức vẽ một thoáng bàn tay của mình, một đạo vết thương nhỏ miệng ra hiện, quả nhiên vô cùng sắc bén, nếu như lợi dụng tốt, hoàn toàn có khả năng nhất kích xuyên thấu hải dương cự thú yếu hại chỗ. Chu Hạo hiện tại là bình thường nhất thiên nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, phi đao đều có thể cắt vỡ da của hắn, toàn lực thôi động bùng nổ, uy lực của nó sẽ càng khủng bố hơn. Đem binh khí thu vào, Chu Hạo tâm tình vô cùng vui vẻ. Đi Lam Tâm đảo một chuyến, tìm kiếm cái kia thất thải hòn đá. Chu Hạo rời đi này tòa căn cứ, hắn suy nghĩ một chút, nhìn xem chính mình rất nhiều điểm cống hiến, chính mình hối đoái ra một chiếc chiến cơ, túi không gian đường kính có 20 mét, hoàn toàn có khả năng chứa đựng. Tại không gian túi sau khi đi ra, đã có rất nhiều thiên nguyên cảnh cường giả hối đoái ra thuộc về mình chiến cơ. Màu trắng hòn đá cho Chu Hạo rất nhiều điểm cống hiến. Hắn hiện tại hoàn toàn liền là nhà giàu mới nổi. Thời gian cực nhanh, sau mấy tiếng, Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực. Nơi này chính là Lam Tâm đảo. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn phía dưới lớn to lớn hòn đảo. Giống, phía dưới một chút khu vực bên trong, truyền đến một tiếng hải dương cự thú giống lên một tiếng. Chiếm lĩnh nơi này, toàn bộ hòn đảo liền trở thành những đại dương này cự thú hậu hoa viên. Chu Hạo linh hồn tản ra, tìm kiếm lấy trống trải khu vực. Lam Tâm đảo vô cùng to lớn, hải dương cự thú cộng lại vị trí chỉ là một phần nhỏ thôi. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới Lam Tâm đảo một chỗ, sau đó hạ xuống, thu lại khí thế trên người gợn sóng. Xung quanh cũng không có hải dương cự thú phát hiện tung tích của hắn. Phát hiện thất thải hòn đá là Lam Tâm đảo Tịnh Nguyệt dãy núi. Ta đi tìm kiếm một thoáng, nếu có thất thải hòn đá, ta khẳng định có thể tìm tới. Nếu như không có, ta liền rời đi nơi này. Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định, hắn nhắm ngay một chỗ hướng đi, cấp tốc lao đi. Lúc này Lam Tâm đảo mặt khác một chỗ hướng đi, một vị làn da có chút đen nam tử trung niên tại hành tẩu lấy. Nếu như Chu Hạo nhìn thấy, khẳng định có khả năng trong nháy mắt nhận ra, đây chính là hợp chủng quốc Zek, thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Phía trước Tom đi tới Lam Tâm đảo bên trên, bỗng nhiên mất đi liên hệ. Tom thực lực ở vào thiên nguyên cảnh trung kỳ, chẳng lẽ trên tòa đảo này có cái gì địa phương nguy hiểm? Ngoặc kép, Jake trong mắt có vẻ suy tư. Vài ngày trước, bọn hắn hợp chủng quốc một vị cường giả xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, hoàn toàn mất đi liên hệ, cho nên phái hắn đến điều tra một thoáng. Chung quanh rất nhiều khu vực đều có hải dương cự thú, ta nhất định phải lách qua chúng nó, không phải một khi dẫn tới chúng nó bạo động, tái dẫn ra thần nguyên cảnh hải dương cự thú, ta khẳng định không phải là đối thủ. Jake cảnh giác chú ý đến bốn phía, tại thận trọng đi tới. Nơi xa có một tòa sơn mạch. Ngoặc kép, Jake nhìn một chút, tầm mắt hơi hơi chuyển động, cấp tốc hướng về dãy núi lao đi. Chu Hạo linh hồn tản ra, tìm kiếm lấy thất thải hòn đá. Toàn bộ Tịnh Nguyệt dãy núi rất là gập ghềnh, mà lại có đông đảo cửa hang. Trước kia nơi này là một tòa du lịch thánh địa, rất nhiều nơi cải tạo thành thích hợp du khách du ngoạn cảnh điểm. Đáng tiếc đã bị hải dương cự thú chiếm lĩnh 2 năm. Đều là hết sức bình thường hòn đá, cũng không có thất thải hòn đá. Chu Hạo không ngừng đi tới, đồng thời linh hồn tiến vào này chút bên trong dãy núi bộ. Bất quá cũng không có phát hiện cái gì. Hắn hiện tại linh hồn có thể đủ rót vào đến nham thạch nội bộ đến mấy mét. Nơi này nham thạch bị cải tạo độ dày chỉ có 1 mét thôi, hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi hắn dò xét. Chu Hạo lại đi ra một đạo hang núi, nhìn về phía một chỗ khu vực, bỗng nhiên sững sờ, nơi xa một bóng người đang thong thả đi tới, sau đó cũng nhìn thấy Chu Hạo nơi này. Chu Hạo, ngoặc kép, Jake trong mắt liền lộ ra vô cùng vẻ mừng như điên. Oanh, trên người hắn, vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng tản mát ra, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Ha ha, Chu Hạo, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Ngoặc kép, Jake cười to nói, không biết lần này có ai có thể giúp ngươi. Hiu, Chu Hạo chỉ là sửng sốt một chút, sau đó linh hồn trùng sáng trong nháy mắt thôi động, giống như là một đạo mũi tên nhọn trực tiếp đâm về phía Jake thức hài. Đồng thời thân ảnh của hắn hướng phía trong sơn động bộ cấp tốc trở về. Vừa rồi hắn linh hồn cơ hồ đang toàn lực tìm kiếm thất thải hòn đá, chỉ lưu một bộ phận dò xét bên ngoài, đại khái bao phủ phương viên 100 mét cự ly, bất quá Jake tại một ngoài trăm thước, cho nên hắn không có phát hiện. Công kích linh hồn lại mạnh lên. Ngoặc kép, Jake khuôn mặt âm trầm, thân ảnh bạo động, 100 mét khoảng cách gần như trong nháy mắt liền là đi tới. Sau đó tiến vào đến trong sơn động, bất quá sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong sơn động này bộ tiến lên vài mét liền có mấy cái cửa hang. Lúc này trong đầu hắn còn thừa nhận công kích linh hồn, thế nhưng hắn căn bản không biết này công kích linh hồn từ chỗ nào một nơi kéo tới. Không biết Chu Hạo đến cùng tại cái nào trong một cái sơn động. Bỗng nhiên, công kích linh hồn biến mất, chỉnh cái khu vực lập tức yên tĩnh trở lại, không có bất cứ động tĩnh gì. Đáng chết, này Chu Hạo là hồn thú sư, một khi thu lại khí thế trên người gợn sóng, ta căn bản không cảm giác được hắn gợn sóng. Nơi này khắp nơi đều là hang núi, ta rất khó tìm đến hắn. Jake trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Lúc này một nơi, Chu Hạo yên lặng đứng vững, hắn linh hồn tản mát ra, bao phủ lại mảng lớn khu vực, thậm chí đem Jake đều ủ chụp vào trong.